Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 139, vắt ngang. Giữa trưa trước đó, vào bốn phía trận chung kết 16 cái danh ngạch đều đã xác định. Trừ rồi Tiêu, Lý, Triệu ba người, Đường Gia còn có hai người vào bốn phía, cũng liền là 10 vị trí đầu lục cường bên trong. Có 5 người là Đường phủ an bài người. Hôm nay buổi sáng, Lý Trường Sinh cũng liền thắng 3 trận, tiến vào trận chung kết. Trong đó Hà Đông Liễu gia thiếu gia bị Lý Trường Sinh đánh cho mặt mũi bầm dập, xấu hổ mà chạy. Không ngoài dự liệu, Nam Sung Trang Tiểu Hiền cũng một đường báo đưa tấn cấp. Cùng một trong cùng tấn cấp lại còn có giang hồ một cành hoa Vu Tư Phàm. Gia hỏa này cũng là gặp vận may. Phía trước hai cái đối thủ đối lập yếu kém, cái thứ ba đối thủ là Chi Huyền Cảnh. Vu Tư Phàm lúc đầu không có phần thắng, ai ngờ giữa trận nghỉ ngơi lúc ăn đau bụng liền chạy rồi 3 lần nhà xí. Chờ đến lôi đài bên trên đã mệt mỏi hư thoát, mới ra rồi 2 chiêu liền lại ôm bụng chạy rồi. Buổi sáng thủ đoạn kia tàn nhẫn tuổi trẻ đao khách, ở trận thứ ba lại giết một người, tiến vào trận chung kết. Từ Lý Đại Thông kia bên thăm dò được, người này tự xưng Thiên Sơn đệ tử, họ Lục tên Nguyên, phụng sư môn chi mệnh rời núi lịch luyện, vào giang hồ mới không đến mấy tháng. Còn lại mấy cái vào bốn phía người đều là giang hồ trên danh môn chính phái đệ tử, võ công cũng đều là Chi Huyền Cảnh, loại này luận võ chọn rể. Đường Gia đối đến đây nhìn chiến người an bài cơm trưa, còn có một chút buổi sáng bị đào thải người cũng đều chuẩn bị rồi món ăn. Tiến vào vòng chung kết kia 16 người bị đơn độc mời được rồi nội sảnh dùng cơm. Nội sảnh sớm đã chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, so sân bên trong những cái kia cơm tập thể muốn phong thịnh nhiều rồi. Bận rộn cho tới trưa, ba người cũng không chút nào khách khí, tướng ăn cũng không dễ nhìn. Vu Tư Phàm đi tới, thấp giọng đối ba người nói: "Huynh đài, chúng ta lại gặp mặt rồi." Tiêu Kim Diễn cười ha ha: "Người vậy mà có thể đi vào trận chung kết, thật sự là thật đáng mừng." Vu Tư Phàm cười ha ha nói: "Này đầu năm, tham gia loại này luận võ, 3 phần dựa vào thực lực, 7 điểm dựa vào vận khí. Xem ra ngươi vận khí không tệ." Vu Tư Phàm ngạo nghễ nói: "Ta vận khí từ trước đến nay không sai." Bên cạnh vừa dùng bữa ăn Trang Tiểu Hiền cười nhạo nói: "Tham gia luận võ, theo ta thấy, 1 phần dựa vào thế lực, 9 phần dựa vào vận khí." Vu Tư Phàm kỳ nói: "Huynh đài vận khí cũng không tệ." Trang Tiểu Hiền nói: "Thưa xuống 90 điểm, dựa vào bạc." Ha ha, tiếng cười ở bên trong sảnh bên trong quanh quẩn, đưa tới đám người chú mục. Trang Tiểu Hiền khoát khoát tay: "Nhìn cái gì vậy, tranh thủ ăn no bụng, dù sao buổi chiều cũng không có các ngươi chuyện gì." Lý Trường Sinh không quen nhìn hắn, nói: "Buổi chiều như đụng phải ngươi, tin hay không ta đem ngươi đánh đến liền ngươi cha đều nhận không ra." Trang Tiểu Hiền nói: "Ngươi yên tâm, ngươi đụng không lên ta." Nói lấy, cười to mà đi. Vu Tư Phàm gặp Tiêu Kim Diễn liền chiếc đũa đều không cần, trực tiếp lấy tay chảo, nhịn không được nhắc nhở nói: "Đường huynh, chú ý chút hình tượng. Tuy nói là luận võ chọn rể, nhưng cũng muốn chú ý dưới hình tượng. Chúng ta ở bên trong sảnh nhất cử nhất động đều sẽ bị người ghi lại trong danh sách, không thể mất rồi lễ nghi a." Nhìn thấy cửa ra vào kia người không có, hắn nhìn chằm chằm vào chúng ta này bên, đoán chừng chính là Đường Gia phái tới khảo sát chúng ta cử chỉ lễ nghi. Lúc này, Chu Dài đi rồi đã qua, đối kia người nói: "Lưu mù lòa, ngươi xử ở chỗ này làm gì? Còn không về phía sau sân bắn ngươi đàn tam huyền đi." Kia Lưu mù lòa cúi đầu khom lưng: "Thật có lỗi, đi nhầm đường." Này âm thanh vùng biên cương âm ồn ào, ta cũng không biết đi như thế nào. Nói lấy, vịn tường đi ra ngoài. Vu Tư Phàm có chút xấu hổ nói. Nói tóm lại, vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu nói. Nhìn thấy người kia không có, tựa như là Thiên Sơn phái. Sáng hôm nay 3 trận tranh tài, 2 chết 1 thương, hy vọng buổi chiều đừng đụng đến hắn, nếu không ta thẳng thắn nhận thua tốt rồi. Kia Lục Nguyên tựa hồ nghe đến nghị luận, mắt lạnh hướng này bên nhìn lại. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy một đôi băng lãnh mà lại dẫn lệ khí con mắt, tựa hồ cùng thiên hạ là địch, hướng người kia hơi hơi gật đầu. Kia người thần sắc sững sờ, xoay người sang chỗ khác, tìm tới một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, vì buổi chiều tranh tài tụ lực. Lý Đại Thông đi tới, đối Tiêu Kim Diễn nói, buổi chiều vòng thứ nhất, ngươi cùng Trang Tiểu Hiền đối chiến, nhớ kỹ, muốn thua. Tiêu Kim Diễn nói, hắn không phải đã tiến vào 16 người đứng đầu rồi nha. Làm sao còn muốn tiến vòng tiếp theo? Lý Đại Thông ếch nhưng nói, vừa rồi hắn lão gia tử tìm tới đại quản sự, lại thêm vào rồi 2 vạn bạc, đoán chừng là nhìn thấy thắng lợi ánh sáng ban mai rồi a. Hắn võ công cái gì bình nước, tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu là thua bởi hắn, không sợ người trong giang hồ cho cười chúng ta Đường ra. Lý Đại Thông nói, vào 4 phía 16 người bên trong, trừ rồi Trang Tiểu Hiền bên ngoài, lấy ngươi võ công yếu nhất, không chọn ngươi tuyển ai. Lại nói rồi, ngươi là bằng thực lực thua, không mất mặt. Tiêu Kim Diễn lại không có gì để nói. Lý Đại Thông bàn giao rồi 2 câu, lại đi kiếm Lý Khuynh Thành, để hắn cố ý thua cho Kim Lăng Lý gia Lý Trường Sinh. Lý do là Kim Lăng Lý gia là võ lâm đệ nhất thế gia. Nếu là Đường phủ có cơ hội có thể cùng Lý gia thông gia, vậy dĩ nhiên là giang hồ trên một cọc ca tụng. Triệu Lan Giang đối phó Vu Tư Phàm, hắn đao pháp ngoan tuyệt, có thể tiến vào bát cường. Về phần cái kia Lục Nguyên, Đường phủ đối với hắn bối cảnh biết rất ít, đã phái rồi một tên thông tượng cảnh khách khanh đối phó hắn. Xác thực bảo đảm hắn tại hạ một vòng bị loại, đi qua ngắn ngủi tu trình, buổi chiều luận võ bắt đầu. Đường Chính Phong, Đường Chính Hoa cùng với 3 đời đệ tử đều đi đến hiện trường. Kỳ quái là, hiện trường cũng không nhìn thấy Đường Chính Mậu bóng người. Đường Chính Phong đối 16 người nói, đi qua cho tới chưa chiến đấu, các ngươi 16 người tấn cấp, có hy vọng trở thành 300 năm qua. Cái thứ nhất lấy luận võ chọn rể phương thức cùng Đường gia thông gia người. Chúc mừng các ngươi. Trang Tiểu Hiền cười lấy nói. Đường gia chủ, chúng ta đối Tam Tiểu Thư ngưỡng mộ đã lâu. Đã nhưng đã là trận chung kết, cũng khác che giấu rồi. Không bằng đem Tam Tiểu Thư mời đi ra, cũng cho chúng ta có cơ hội thưởng thức một chút nàng tiên tư. Buổi chiều đại gia liều mạng thời điểm cũng có động lực. Đường Chính Phong ánh mắt bên trong lộ ra một tia không vui, bất quá nhưng cũng nói, yêu cầu này rất là hợp lý. Người tới, đem Tam Tiểu Thư mời đi ra. Không bao lâu, Đường Tam Tiểu Thư ở mấy người nâng đỡ phía dưới đi ra, nàng mũ phượng khăn quàng vai, đầu trên che kín một khối khăn lụa, nhưng chỉ thấy nửa người. Hiện trường tất cả mọi người đã điên đảo tâm thần, dẫn tới một mảnh tiếng hô. Đường Tích Thu ở hiện trường hướng đám người làm cái lễ, cũng không mở miệng, liền đến phòng khách riêng nghỉ ngơi. Đông đông đông, luận võ bắt đầu, đám người ra trận làm nóng người. Đường Chính Phong ngồi ở khán đài trên, có người sớm đã dâng lên trà thơm, mới uống một hớp, liền nhìn thấy đại quản sự Đường Niều Bình đi tới, ở hắn thân bên dì tai vài câu. Đường Chính Phong nghe nói, trên mặt có chút giật mình, lại cùng Đường Chính Hoa nói rồi 2 câu. Hai người đứng dậy, rời đi chỗ ngồi, đi tới hậu viện. Đường phủ phong nhã hào hoa 4 huynh đệ, tại hậu viện tòa nhà, phân biệt lấy Phong Hành, Hoa Quan, Chính Dương, Mậu Rừng mệnh danh, trong đó Đường Chính Chính sau khi qua đời, Chính Dương đổi tên là Hoa Ngữ, bây giờ ở đường Tích Thu, Mậu Rừng Sân, Đường Chính Phong, Đường Chính Hoa ở đại quản sự cùng đi dưới, đi đến, nhìn thấy lão thái gia Đường Thủ Lễ vội vàng thi lễ. Phụ thân, lão thái gia ánh mắt âm vụ, nhìn lấy huynh đệ hai người, nói, lão tam chết rồi, chết rồi. Đường Chính Phong, Đường Chính Hoa nghe vậy kinh hãi. Tại diễn võ trường, hắn nghe được lão gia tử ở Mậu Rừng Sân triệu kiến hai người. Lại không nghĩ rằng, lại phát sinh này loại chuyện. Đường Chính Mậu thi thể nằm ở án thư bên trên, ở ngực cắm lấy một cái dao găm. Máu tươi thuận lấy án thư lưu lại, trôi rồi một nơi, một đao vào tâm, hồi sinh vô vọng. Đường Chính Phong cảm nhận được tình thế tính nghiêm trọng. Hứa Giang Sơn, nhị quản sự Đường Như Long, lại tính lên Đường Chính Mậu. Trong vòng 3 ngày chết rồi 3 người, này rõ ràng chính là nhằm vào Đường gia mà đến. Tam đệ cũng là chi huyền cảnh, hiện trường cũng không đánh nhau dấu vết. Giết chết hắn người, hoặc là võ công cao hơn nhiều hắn, hoặc là quen biết người trộm tập với hắn. Đường Chính Phong trải qua giang hồ, đối điểm này vẫn là có trụ cột phán đoán. Lão thái gia trầm giọng nói, đây chính là ta hô các ngươi tới nguyên nhân. Chính Phong, ngươi đi lên tra dò một chút, lão tam trên người còn có hay không khác vết thương. Đường Chính Phong đi đến Đường Chính Mậu bên cạnh thi thể, chỉ gặp hắn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là mất máu quá nhiều mà chết. Hắn quan sát một lát, lắc lắc đầu, không đúng, nếu là ở ngực bên trong binh khí cũng không rút ra. Theo lý thuyết sẽ không lưu nhiều như vậy máu. Hắn lấy ngón tay vạch phá Đường Chính Mậu cổ tay, cũng không máu dấu vết thấm ra. Nói cách khác, Đường Chính Mậu toàn thân máu đều đã lưu quang. Trừ phi, lửa giận công tâm, đem toàn thân huyết dịch tụ cùng trong ngực. Đường Chính Hoa cũng kinh nói, đại ca ý tứ là, tam đệ cái chết, cùng Đường Như Long, Hứa Giang Sơn là một cái kiểu chết. Không sai, nếu như không có đoán sai, bọn hắn xác nhận chúng rồi vô cùng lợi hại một loại độc. Đang khi nói chuyện, một chương giấy viết thư từ Đường Chính Mậu trong ngực rơi ra. Trên đó viết 5 chữ. Lão thái gia thân mở. Đường Chính Phong không dám lỗ mãng, đem giấy viết thư giao cho Đường Thủ Lễ. Lão thái gia đem giấy viết thư mở ra, nhìn rồi thoáng qua, hai tay lại run rẩy lên. Trên đó viết 1 hàng chữ. 20 năm trước, cốt nhục tương tàn, thí tử đoạt tức, thiên nộ thần oán, giết, giết, giết. Đường Chính Mậu tuyệt bút, nhìn bút tích, chính là tam tử Đường Chính Mậu viết. Đường lão thái gia tức giận đến toàn thân phát run, hai tay hợp lại, đem giấy viết thư nát thành bột mịn. Đường Chính Phong hỏi, cha, phía trên viết được cái gì? Lão thái gia lạnh lùng nói, ngươi không cần biết rõ. Thấy lạnh cả người từ Đường Thủ Lễ đáy lòng phát lên. 20 năm trước món kia chuyện là do ở Đường Chính Phong sách vẽ. Đường Chính Mậu tự tay trải qua làm. Bất quá, chân chính bày mưu đặt kế người lại là Đường Thủ Lễ. Năm đó, chủ nhà họ Đường vị trí, lúc đầu muốn truyền cho tam tử Đường Chính Chính, trừ rồi nhân phẩm, võ công bên ngoài. Đường Chính Chính còn phụ trách bảo Vũ Lê Hoa Trâm nghiên phát. Vốn là nước chảy thành sông chuyện. Vào năm ấy ngày xuân, Đường Chính Chính mang về một cái giang hồ nữ tử thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Tống Quan Nguyệt. Nữ tử kia có chim sa cá lặn dáng vẻ, dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, một cái nhăn mày một nụ cười, câu nhân hồn phách. Toàn bộ Đường phủ đều đang hâm mộ Đường gia tam thiếu gia cưới một người tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng mà, hồng nhan cuối cùng thành họa thủy. Đường Chính Chính mang theo Tống gia nữ tử bái kiến lão thái gia, cũng cáo chi muốn thối lui thôi ra hôn ước thời điểm. đã gần đến bát tuần đường lão thái gia, vậy mà động tâm rồi, nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Một mực cùng Đường Chính Chính không hợp Đường Chính Mậu, một lòng nghĩ làm gia chủ Đường Chính Phong đem cái này chuyện nhìn ở rồi trong mắt. Lấy có thôi ra hôn ước chuyện, buộc tam tử Đường Chính Chính thối lui ra khỏi gia tộc. Từ đó về sau, Đường lão thái gia như cử chỉ điên rồ đồng dạng, trà không nghĩ, cơm không nghĩ, trưởng tử, tứ tử thừa cơ châm ngòi thổi gió. Hắn lại gật đầu đồng ý. Lúc này, Tống Quan Nguyệt đã có bầu. Đường gia lấy sinh mệnh gạo nấu thành cơm làm lý do, đem hai người tiếp vào rồi trong phủ. Đường Chính Phong cùng Đường Chính Mậu thương nghị ra một độc kế. Đường Chính Mậu từ Thành Đông bán giả dược Hứa Giang Sơn kia bên mua rồi mê dược. Ở đường lão thái gia 80 thọ yến chi giả, đem Tống Quan Nguyệt mê đảo, đưa đến lão thái gia trong phòng. Đường Chính Phong thì lôi kéo Đường Chính Chính uống rượu. Hắn cũng trong lòng còn có ý nghĩ cá nhân, ra vẻ say rượu, đem này chuyện lộ ra cho rồi tam đệ. Đường Chính Chính nghe vậy, lửa giận hướng trời, đã thấy Tống Quan Nguyệt nửa thân thể trần truồng, từ đường thủ lễ trong phòng chạy ra. Đường lão thái gia được đền bù tâm nguyện, ở cửa ra vào đụng phải Đường Chính Chính. Ở một phen chất vấn phía dưới, Đường Chính Chính rút kiếm mà ra, lại phát hiện Đường Chính Phong lại hắn uống rượu bên trong hạ độc. Đường Chính Chính mất hết can đảm phía dưới, giơ kiếm tự vẫn, máu tươi biết đi đường. Ba người sợ sự tình bại lộ, đối ngoại xưng Đường Chính Chính bạo bệnh bỏ mình, cũng đem biết rõ này chuyện mấy cái gã sai vặt người hầu toàn bộ giết chết, mới che đậy này một gia tộc xấu chuyện. Lúc này, Tống Quan Nguyệt đã mang thai 3 tháng, nàng vốn định cái chết chi, có thể nghĩ đến trong bụng hài tử, nhẫn nhục sống tạm bợ. Đường gia sợ Tống Quan Nguyệt sau khi ra ngoài nói lung tung, thế là đưa nàng cầm tù ở rồi chính dương sân. Từ đó về sau, đường phủ bên trong nhiều rồi một cái điên nữ nhân. 6 tháng sau, điên nữ nhân sinh ra một cái nữ hoa, dáng dấp xinh đẹp duyên dáng, lại không hiểu được khóc nỉ non. Đường lão thái gia vì lộ ra rộng lượng, ban tên cho Đường Tích Thu. Đường Tích Thu 1 tuổi năm đó, Tống Quan Nguyệt ở chính dương sân bên trong một gốc mai cây phía dưới treo cổ bỏ mình. Biết rõ này chuyện người chỉ có Đường Thủ Lễ, Đường Chính Phong, Đường Chính Mậu 3 người, những người còn lại sớm đã không ở nhân gian. Đường Chính Phong đã được như nguyện trở thành rồi tân nhiệm đường môn gia chủ. Bây giờ Đường Chính Mậu đã chết, đường lão thái gia đầy dẫy hồ nghi nhìn phía Đường Chính Phong, quỳ xuống. Đường Chính Phong toàn thân rét run, nhưng cũng theo lời quỳ xuống. Ngươi có biết tội của ngươi không? Đường Chính Phong run giọng nói, hài nhi không biết. Đường Chính Hoa không rõ chỗ lấy, cũng đi theo quỳ rạp xuống đất. Trừ rồi Đường Chính Phong, ai còn có thể buộc Đường Chính Mậu viết xuống thư hối cãi? Lão thái gia nhìn lấy trưởng tử, nhịn không được thở rồi một hơi, đứng lên đi, kia tứ đệ chết. Lão thái gia lạnh lùng nói, cha, nhất định phải cha. Đường Chính Hoa cũng hỏi, bên ngoài trạch luận võ chọn rể, đương nhiên muốn tiếp tục. Lão thái gia nghiêm nghị nói, khó nói ngươi muốn thiên hạ người nhìn ta Đường gia chê cười sao? Ánh mắt hắn hướng Hoa Ngữ Viện hư nhìn rồi đã qua. Tiếc Thu ở đâu? Đại quản sự thấp giọng nói, hôm nay sau cơm trưa liền tại diễn võ trường bên kia. Lão thái gia nói, ta cháu gái ngoan a, rất tốt, rất tốt. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt đã trở nên băng lãnh. Nơi đây chuyện, ai nếu nói ra nửa chữ, loạt côn đánh chết. Đại quản sự cúi đầu lĩnh mệnh, cửa ra vào bọn thị vệ dọa đến nhau nhau quay lưng đi. Đường Chính Phong nói, phụ thân, tiền viện chuyện ta đi xử lý chính là, ngài về phòng trước nghỉ ngơi đi. Đường lão thái gia đem quải trượng vung lên, lạnh giọng nói, hôm nay ta cháu gái luận võ chọn tế, làm ra ra nếu không trình diện, há không để người nói chúng ta Đường ra mất đi rồi cấp bậc lễ nghĩa. Ngoặc kép, con, này đã là Triệu Lan Giang lần thứ 7 bị đánh lui. Lúc này hắn trên người đã có 7-8 chỗ bị thương. Máu tươi thấm đầy quần áo, trừ rồi thiên bảng đẳng cấp cao thủ bên ngoài. Đây là Triệu Lan Giang ra nói đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Mà lại đối phương còn hết sức trẻ tuổi. Vị này tuổi trẻ đao khách đầy mặt nghiêm nghị. Nói, người đao pháp không sai. So giang hồ trên những cái kia tự xưng đao pháp đại gia người lợi hại hơn rất nhiều. Hôm nay ta không giết ngươi. Chờ hắn ngày ngươi võ công lại tiến một tầng. Ta sẽ cùng ngươi tỉ thí. Này khẩu khí quá lớn. Nhưng mà từ hắn trong miệng nói ra, mọi người tại chỗ cũng không cảm thấy không ổn. Người này chỉ sợ là giang hồ trên trẻ tuổi nhất nửa bước thông tượng cảnh cao thủ rồi. 3 tháng trước, ta giết đệ nhất nhân, tự xưng Bắc Đao Đủ Trường Xuân. Hắn tiếp rồi ta 3 đao. 2 tháng trước, Ngô Giang phái Nam Sơn Đao Tẩu Vàng Thánh. Ta ở thứ 4 đao lúc mới lấy rồi hắn tính mệnh. Trước 1 tháng, danh xưng thiên hạ đao tổ trăm dặm ngũ cốc, miễn cưỡng tiếp nhận ta 5 đao, người có thể đón lấy ta 7 đao, đã rất đáng gờm rồi. Đám người nghe vậy biến sắc, Đủ Trường Xuân, Vàng Thánh, trăm dặm ngũ cốc, đều là giang hồ trên rất có danh vọng cao thủ dùng đao. Trong đó trăm dặm ngũ cốc trước đó không lâu vừa xếp vào rồi địa bảng thứ 9. Nghĩ không ra liền đao khách này 5 đao đều không tiếp nổi. Thiên Sơn phái Lục Nguyên, trước đó không có danh tiếng gì, nhưng sau ngày hôm nay, nó nổi danh chắc chắn truyền khắp giang hồ. Từ Kim Đao chết, Cuồng Đao 1, Đao Đảo vẫn lạc, nghĩ không ra chưa tới nửa năm, giang hồ bên trên lại một cái cao thủ dùng đao xuất thế. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Đợi một thời gian, chắc chắn trở thành một đời mới đao vương. Tiêu Kim Diễn một mặt ngưng trọng. Lý Khuynh Thành cũng nói, lão Triệu chỉ sợ không phải hắn đối thủ. Không được liền để hắn xuống đến. Triệu Lan Giang gắt một cái máu tươi, tùy ý dùng ống tay áo trà sát dưới. Xách đao nằm ngang ở trước ngực. Khàn giọng nói, muốn đánh liền đánh, thế nào nói nhảm nhiều như vậy. Ta là niệm tình ngươi học đao không dễ, không đành lòng gặp ngươi tráng niên mất sớm. Ngày khác nếu không có địch thủ, há không ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Triệu Lan Giang đầy mặt khinh miệt ánh mắt, lười nhác mở miệng, hắn hoành đoạn đao, thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre, nhưng thủy chung không cách nào đột vào Lục Nguyên đao màn bên trong. Nhưng mà hắn vốn chính là huyết tính người. Càng là như thế, càng kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Hắn thôi động đao khí, giữa thiên địa, chân nguyên 3 động, nhào nhào tụ ở hắn trường đao bên trên. Một đạo lăng lệ đao ý, mơ hồ ở thân đao bên trên lưu động. Không bằng thử lại lần nữa này một đao. Lục Nguyên ở lôi đài bên trên, cũng cảm ứng được đối phương đao ý chính nồng. Khóe miệng nhịn không được cười lên một tiếng. Có chút ý tứ, nửa bước thông tượng cảnh, là thông tượng cảnh phía dưới cảnh giới tối cao. Ở rời núi thời điểm, sư phụ đã nói cho hắn biết, trừ rồi những cái kia ẩn cư không ra lão quái vật. Hắn võ công, ở giang hồ thế tục bên trong, thông tượng phía dưới, vô địch, nguyên nhân chính là như thế. Hắn rời núi về sau, một đường khiêu chiến cũng khá nổi danh đao đạo cao thủ. Kết quả phát hiện Trung Nguyên võ lâm không gì hơn cái này. Thẳng đến gặp được rồi Triệu Lan Giang, hắn mới phát giác được, cái này giang hồ mới có rồi như vậy một điểm ý tứ. Tuy là chi huyền thượng cảnh, võ công lại so những cái kia danh xưng bước vào thông tượng cảnh trăm dặm ngũ cốc lợi hại hơn hơn. Nhiều, bởi vì Triệu Lan Giang đao ý bên trong, có một cỗ ngoan tuyệt mạnh. Đây là trăm dặm ngũ cốc loại kia tham sống sợ chết chi đồ không có vị đạo. trăm dặm ngũ cốc cũng tốt, vàng thánh cũng tốt, đủ trường xuân cũng được. Đang đối chiến thời điểm, bọn hắn đầu tiên nghĩ là bảo mệnh, chỗ lấy không gánh nổi mệnh. Trước mắt tên gia đình này, đau của hắn ý lại là lấy tính mạng người ta. Hắn thậm chí biết rõ, gia hỏa này chỗ lấy có mãnh liệt như vậy đau ý, đó là dùng vô số đầu người tế ra đến. Triệu Lan giang động rồi, một đao bổ ra, mang theo một hồi gió lớn. Ngang đao quyết, từ khi Triệu Lan giang ở khe núi bên trong tuyên bố, hắn muốn tự sáng tạo thuộc về mình hoành đoạn đao. Tháng này đến, hắn đem kim đao, cuồng đao cùng với vô danh đao chiêu thức bỏ, độc lưu lại đao ý, tự chế hoành đoạn đao pháp. Đao pháp chỉ có hai chiêu, hoành đoạn đao, hoành đoạn đao, hoành một đao, đoạn một đao. Này một đao so sánh trước đó bất kỳ một đao thế tới càng nhanh mạnh, cũng càng dũng cảm tiến tới. Đám người trong mắt Triệu Lan giang như một đầu ác lang, duỗi ra nanh vuốt nhào về phía con mồi đồng dạng. Lục Nguyên không ngờ tới gia hồn này ở dùng ra bảy đao về sau còn có lợi hại hơn chiêu thức, càng là kìm nén không được tâm tình kích động, quát nói: đến được tốt. Thân hình hắn không động, ở Triệu Lan giang gần người trước đó chỉ là mềm nhũn đem đao hướng phía trước đưa tới. Cong, một đạo kinh lôi vang lên, chính là này mềm nhũn một đao đem Triệu Lan giang chấn ra rồi cao hơn hai trượng. Triệu Lan giang trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, giữa không trung bên trong đơn đao giơ lên, trong khoảnh khắc thiên địa chân nguyên kịch chấn, vô số chân nguyên như sông nước đồng dạng tràn vào rồi Triệu Lan giang trong cơ thể. Triệu Lan giang râu tóc tận trương, như hung thần ác sát đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Đám người kinh hô: hắn ở phá cảnh. Đúng vậy, Triệu Lan giang ở phá cảnh. Ở khe núi phá cảnh thất bại về sau, Triệu Lan giang đã bắt được loại kia huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, mà cùng Lục Nguyên một trận chiến ở tuyệt cảnh bên trong càng là bước ra rồi mạnh nhất Triệu Lan giang. Đoạn đao quyết, ta quản ngươi thiên sơn đao, địa sơn đao, ta quản ngươi thông tượng phía dưới. Phải chăng vô địch, ta Triệu Lan giang đao dưới chỉ có một loại đao, vậy liền là đao gãy. Hai trượng, một trượng, sáu thước, ba thước, một đạo đen kịt quang từ Triệu Lan giang trường đao bên trên đột nhiên mà ra. Đao cương, màu đen đao cương, trước đó màu đen đao cương chưa từng nghe thấy, chưa bao giờ có người luyện thành màu đen đao cương. Ba thước đao cương đánh trúng vào Lục Nguyên đao, thiên sơn kỳ lân đao. Giờ này khắc này, Lục Nguyên rốt cục biến sắc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.